Chương 254, đáng thương Trung Sơn Thị. Ba thanh thúy tiếng vỗ tay tại tu luyện trong phòng vang lên, Khương Ly tay cùng bản cổ trường âm tay cu nở dê hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Bàn tay hai người sau khi tách ra, bản cổ trường âm mở miệng nói, đây là chúng ta lén lút ước định, tạm thời không tiện bị ngoại nhân biết. Không sao, ngươi đến lúc đó nhận nợ liền được. Khương Ly trêu ghẹo một tiếng. Toàn bộ đến nói, bàn cổ thị cho nàng cảm giác muốn so cổ thị tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó, nàng đối bàn cổ thị người cũng nhiều mấy phần chân thành. Bàn cổ trường âm cười ha ha, ha ha ha, ta bàn cổ trường âm lại làm sao không tốt, cũng không phải loại kia không giữ lời hứa người. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một việc. Khương Ly no y bàn cổ trường âm nở nụ cười, ngươi thật đúng là đối ta tính tình, tuyệt không nguyện ăn thiệt thòi. Khương Ly mỉm cười. Đối với bản cổ trường âm loại này mang trưởng bối giọng điệu, cũng không bài xích. Ta biết ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì, là cự tuyệt Trung Sơn Thị kết minh yêu cầu đúng không? Bản cổ trường âm trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Khương Ly gật đầu, không tệ. Nhưng kỳ thật, đây cũng là cứu toàn bộ bản cổ thị. Ô bản cổ trường âm nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Khương Ly đối với hắn nói, Trung Sơn Thị thái độ phách lối, đem Liếu tướng thị bước đến mặt đối lập. Bây giờ, QNZ tại tích cực lôi kéo mặt khác thị tộc. Trung Sơn Tùng tự mình đi Câu Nguyệt Thị, muốn nhắc lại chuyện thông gia. Ồ Câu Nguyệt Thị, vợ y ma là Trung Sơn thị tộc trưởng đích thân tới, mà ta bản cổ thị, chỉ là phái một trưởng lao đến đây. Quả nhiên là đem ta bản cổ thị coi như là kém một bậc A. Bản cổ trường âm cười, trong mắt nhưng tràn đầy hàn mang. Khương Ly cười cười, tiếp tục nói, bất quá, Câu Nguyệt Thị cũng không đáp ứng kết minh một chuyện. Câu Nguyệt Thị tiểu công chúa Câu Nguyệt Lam cũng không muốn gả vào Trung Sơn Thị, ngược lại lén lút tìm Liêu Tướng Thị. Ta trên đường tới, Liêu Tướng Thị đã đi Câu Nguyệt Thị cầu hôn, có Câu Nguyệt Lam hiệp trợ, Câu Nguyệt Thị cùng Liêu Tướng Thị thông gia đã bắt tự có nhất lên. Bây giờ, bàn cổ thị lại cùng Liêu Tướng Thị kết minh, như vậy Đông Hoàng tứ đại thị tộc, trong đó ba nhà kết minh, Trung Sơn Thị sẽ chỉ là tứ cố vô thân, chú định bại cục. Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại là một bút không tệ mua bán. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bàn cổ trường âm dứt khoát nói. Tất nhiên đạt thành chung nhận thức, vậy thì cùng ta nói một chút thiên kiêu hội sự tình. Khương Ly ngược lại hỏi. Nàng lần đầu tiên nghe được thiên kiêu hội cái từ này, là theo Liêu Tướng Nguyên trong miệng. Bất quá, lúc kia nàng đơn thuần hiếu kỳ, cũng không đi tìm hiểu tỉ mỉ, chỉ là đại khái biết một chút. Bây giờ, nàng muốn dẫn dắt bàn cổ thị tộc nhân. Đi đoạt được thiên kiêu hội thứ nhất, đương nhiên phải đem chi tiết hỏi rõ ràng chút. Thiên kiêu hội nói ngắn gọn, chính là Đông Hoang đại thị tộc ở giữa, thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh. Chỉ bất quá, so không phải ai có thể giết người nào, mà là ai có thể tìm trở về nhiều tư nguyên hơn. Bàn cổ trường âm hướng Khương Ly giới thiệu. Ta nghe nói, thiên kiêu hội bên trong không thể công kích lẫn nhau. Khương Ly hỏi một câu. Bàn cổ trường âm gật đầu, bởi vì, tại thiên kiêu hội bên trong, tứ đại thị tộc ở giữa lẫn nhau công kích là vô hiệu. Bất quá, mặc dù không thể công kích, nhưng lại có thể cướp đoạt đối phương tài nguyên. Tất nhiên không thể công kích, lại như thế nào cướp đoạt? Khương Ly ánh mắt lóe lên. Bàn cổ trường âm lại nói, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nguyên bản, lần này thiên kiêu hội, ta chuẩn bị để Nghiêm Vũ dẫn đội, nhưng bây giờ tất nhiên ngươi là thiếu tộc trưởng, đương nhiên phải thực hiện một chút thiếu tộc trưởng nghĩa vụ. Cũng coi là bộ tộc ta may mắn, thiên tiêu hội từ trước chỉ là đối dự thi tuổi tác có hạn chế, nhất định phải tại 300 tuổi bên trong. Ngươi mặc dù tu vi nghịch thiên, nhưng hẳn là vẫn chưa tới 300 tuổi. A Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Ta xem ra có như vậy ra sao không biết nữ nhân kiêng kỵ nhất nói tới tuổi tác cả, vì lẽ đó, ngươi chính là lớn nhất phần thắng. Bàn cổ trường âm cười nói. Tốt, vậy ta liền lặng lẽ đợi thiên kiêu hội đến. Khương Ly đồng dạng nở nụ cười. Thủy Phương Bộ, Trung Sơn Thị. Đây là một mảnh trạch quốc, khắp nơi đều là đầm nước. Trung Sơn Thị, chính là mảnh này trạch quốc vua không ai, thống ngự mảnh này trạch quốc bên trong sinh tồn to to nhỏ nhỏ gần trăm cái thị tộc. Hôm nay, Trung Sơn Thị trên đại điện, bao phủ một tầng băng hàn khí tức. Trúc âm lực lượng cơ hồ đem cái này một mảnh địa vực đóng băng. Đáng ghét Trung Sơn Tùng quát lên một tiếng lớn. Trên người trúc âm lực lượng cơ hồ muốn mất khống chế buộc phát ra. Câu Nguyệt Thị vừa vặn tin tức truyền đến, bàn cổ thị hồi phục, giờ phút này hết thảy đều nắm ở trong tay hắn, nhưng không có một cái là để hắn vui vẻ tin tức. tộc trưởng đại điện bên trong, mặt khác Trung Sơn Tùng nhân vật trọng yếu, đều nhìn về Trung Sơn Tùng. Trung Sơn Tùng âm lệ ánh mắt hướng mọi người quét tới, cầm trong tay hồi âm hung hăng ném ra ngoài. Nhìn xem, đây chính là câu Nguyệt Thị cùng bản cổ thị cho trả lời chắc chắn. Có người đem bay xuống tơ lụa nhặt lên, đọc nhanh như gió nhanh chóng đem phía trên nội dung nhìn xong. Lập tức, hắn kinh ngạc nói, câu Nguyệt Thị muốn cùng Liêu Tướng Thị thông ra bản cổ thị QNZ cự tuyệt cùng ta Trung Sơn Thị kết minh lời vừa nói ra, đại điện bên trong ầm vang một mảnh. Phảng phất kết quả như vậy, là bọn họ làm lường trước qua. Tộc trưởng, cứ như vậy, ta Trung Sơn Thị chẳng phải là tứ cố vô thân thậm chí, còn có lấy một địch ba phong hiểm trong tay cầm tơ lụa người, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng chi sắc. Trung Sơn Thị lại làm sao phách lối bá đạo, cũng không dám nói lấy một địch ba, còn có thể đứng ở thế bất bại. Kết quả duy nhất chính là, Trung Sơn Thị bại trận thế nhưng là, nếu muốn đem việc này tiêu trừ cũng là không có khả năng. Nếu không, Trung Sơn Thị ngày sau còn như thế nào tại Đông Hoang đặt chân tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ có người hỏi. Làm sao bây giờ Trung Sơn Thị hiện tại hận nhất nghe được chính là cái này ba chữ, hắn nếu có biện pháp, còn đến mức tức giận như vậy sao để người cảm thấy kiềm chế trầm mặc, tại đại điện bên trong tràn ngập ra. Nửa ngày, có người thấp thỏm mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Bây giờ, Thiên Kiêu Hội tổ chức sắp đến, có hay không phải chờ tới Thiên Kiêu Hội kết thúc về sau, bàn lại tất cả cứ như vậy, chúng ta tối thiểu cũng có chút thời gian, nghĩ một chút biện pháp làm sao đối phó cái này tam đại thị tộc. Đáng hận nhất, chính là cái kia không biết tốt xấu bản cổ thị. Thực lực yếu nhất, nhưng còn không tự biết, lại dám cự tuyệt chúng ta. Không tệ cái này bản cổ thị đáng hận nhất chúng ta Trung Sơn Thị tìm tới bọn họ kết minh, là cho đủ mặt mũi, nể mặt bọn họ. Lại hết lần này tới lần khác, bọn họ chẳng những không cảm ơn, còn dám cự tuyệt. Nếu muốn khai chiến, cái thứ nhất liền muốn diệt toàn bộ bản cổ thị có người phụ họa. Trung Sơn Tùng trong mắt âm tình bất định, cục diện như vậy, đánh cho hắn một cái trở tay không kịp. Vì kế hoạch hôm nay, tựa hồ cũng chỉ có thể đem tất cả đều kéo tới Thiên Kiêu Hội về sau. Chuyên lệnh xuống, lần này Thiên Kiêu Hội, ta Trung Sơn Thị phải tất yếu đoạt được đệ nhất vâng, tộc trưởng bản cổ thị bên trong, một đội xe ngựa, đang lái tại ra khỏi thành phương hướng. Bạch Ngọc Hiên thân ở trong đó, hiếu kỳ hỏi hướng Thương Ly, thiếu phủ chủ, ngươi làm sao lập tức lắc mình biến hóa, liền thành bản cổ thị thiếu tộc trưởng khả năng là bởi vì ta lớn lên đẹp đi. Thương Ly tùy ý đáp.